Giảng sanh chỉ nam, tập 30. Cô dâu niệm Phật, lật xe được bình an. Tục ngữ nói, nhà muốn hưng thịnh, nhìn xem con cháu. Trong Phật giáo cũng thế. Nếu muốn Phật Pháp hưng lâm, nhất định nhờ vào lớp thanh niên phát tâm học Phật. Đây là cùng một đạo lý. Gần đây, Giác Uyển Học Xã của Hoàng Quang Hộ Chuyên thành lập ở Sa Lộc, tiếng tâm thật gian dội. Nên biết học xã này với hơn 100 học viên là do hai cô nương trẻ 17 tuổi không ngại gian khổ, với tâm từ bi khuyên gọi vận động, dũng cảm tổ chức mà được thành tựu. Tinh thần vĩ đại của họ khiến mọi người bội phục sát đất. Hai vị tiểu cô nương phát tâm đại bi này là thiên kim tiểu thơ Úc Thanh, con của ông Dương Diệu Dân, trưởng phòng hành chánh của nhà máy đường ở Tân Vinh. Vị kia là cô Kim Chi, bạn học của Úc Thanh. Thuở trước, lúc Lâm Kháng Trị cùng với đại tỷ Lữ Chánh Lương đến đại thừa tịnh xá của ông trưởng phòng hành chánh dạy người niệm Phật, cô gái này mới có 5 tuổi. Dương cư sĩ chuyển đến làm việc ở nhà máy Đài Đông. Dương phu nhân Nhan Gia Hanh là một người đàn bà rất giỏi giang lanh lợi, vừa đến Đài Đông liền cùng với một số vị cư sĩ như Trần Ngọc Phương, vân vân, đồng kiến lập một liên xã. Rồi kế đó, vợ chồng họ Dương di chuyển đến làm ở nhà máy chế biến đường, nhãn hiệu là Long Nham, cũng tổ chức một hội niệm Phật ở vùng đó. Lại một lần nữa, mời các giảng viên đến đó giảng Pháp tùy hỷ công đức, đồng thời kết Pháp duyên. Bậc làm cha mẹ mà phát tâm lớn như thế, nên trong tâm linh nhỏ bé của Úc Thanh, nhờ nghe được chánh pháp mà trồng được căn lành. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt vào một hôm, có cô học sinh đứng đắn lịch sự, dáng thanh mảnh, đi đến hội liên nghị của liên xã. Lúc cô kêu lên, "Cô Kháng Trị!" Nhất thời, cô giảng viên Lâm Kháng Trị không nhớ là ai. Cô học sinh ấy liền giải thích, "Con là con gái của bà Dương ở nhà máy đường ở Tân Vinh nè." Thì ra cô hiện đang học ở Hoàng Quang Hộ Chuyên. Do vì cô mong ước được thành lập một xã đoàn nghiên cứu Phật học tại trường, muốn cô Kháng Trị đến giúp đỡ để mở lớp. Cô Kháng Trị sau khi nghe được tin tức này thật là vui mừng hớn hở, lập tức giới thiệu cho cô ta mấy người bạn học của mình đang ở Trí Hải học xã của trường Đại học Trung Hưng, sẽ chỉ dẫn cho họ những gì nên làm khi thành lập học xã và phải lần lượt tiến hành như thế nào. Nhưng vì tâm hiếu kỳ nên cô Kháng Trị bèn hỏi cô ta, "Tuổi tác của cô quá trẻ mà đã phát tâm hoằng pháp như thế, cô biết được những điều hay tốt của việc học Phật, niệm Phật như thế nào vậy?" Úc Thanh đáp, "Con đã từng tận mắt thấy 2 lần niệm Phật được cảm ứng, lại thường xem tờ nguyệt sang cây bồ đề. Con nghĩ nếu muốn được tốt đẹp trong đời người ở hiện tại và có thể lìa khổ được vui trong đời sau, nhất định phải học Phật và niệm Phật." Cô Kháng Trị liền đề nghị, "Hai lần cảm ứng cô đã chứng kiến, có thể nói cho tôi nghe được không?" Úc Thanh liền nói, "Lúc ba má con ở nhà máy đường Long Nham có lập một niệm Phật đường nhỏ, các vị liên hữu vào 2 thời khóa sớm tối đều tham dự cộng tu không hề có gián đoạn. Lúc bấy giờ có một vị liên hữu tên Ấu, 20 tuổi. Hôm đó đúng vào ngày cô xuất giá, nhưng buổi sáng cô vẫn cứ đến niệm Phật đường, niệm Phật thời khóa sáng. Khóa lễ xong cô mới đi trang điểm vai cô dâu, sau đó theo chàng rể, bà mối đến rước dâu về nhà chồng. 3 người đó tính cả tài xế là 4 người, ngồi trong một chiếc xe 4 chỗ. Nguyên là cô Ấu được gả cho một vị giáo sư ở Đàm Tử Quốc Hiệu,

trong mộng niệm Phật cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Dụ Phong của Liên xã ở Đại Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu tên Anh Mãn, nguyên quán ở làng quê Tân Vinh. Năm 34 tuổi, theo chồng về về cư ngụ tại thôn Thảo Hồ ở Dụ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành, sau khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, tính tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn, có được công phu lớn mạnh hơn người, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng niệm Phật cứu mẹ thoát được cơn nguy hung hiểm. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp. Liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện mầu nhiệm mà cô đã trải qua. Cô ta nói: Phật pháp đích thực không thể nghĩ bàn, chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích, được cảm ứng vô cùng to lớn. Năm trước đêm nọ trong mộng, thần thức tôi không biết sao tình cờ đi về thăm mẹ ở Tân Vinh, bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại, đang sắp lôi đi. Tôi lập tức chạy đến níu mẹ tôi lại không buông, đồng thời lớn tiếng la lên thật to: A Di Đà Phật đến cứu mẹ con, A Di Đà Phật đến cứu mẹ con. Vừa cố sức kêu A Di Đà Phật, vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào, không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, liền đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết. Nếu như không phải thánh hiệu A Di Đà Phật có quái lực như thế thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế nhưng trong lòng vẫn không yên, nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc cô đang vo gạo trong bếp thì anh nhân viên của bưu điện đưa đến một lá thư chuyển phát nhanh. Bốc ra xem mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện còn đã hôn mê. Cô tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Vinh. Ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm cẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Quá, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó cô càng niệm mạnh hơn, không buông lơi Lục Từ Hồng Danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Vinh xuống xe, nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Vừa về đến nhà thì cô thấy mẹ miệng mắt đều máu lệch, bất tỉnh nhân sự, tay trái chân trái nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ ba bà mới tỉnh và nói chuyện lại được. Cô mỗi ngày đều tụng chú Đại Bi vào nước cho mẹ uống và bảo mẹ cũng niệm A Di Đà Phật. Đến ngày thứ bảy thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Sau đó mỗi tháng cô đều về thăm mẹ, mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo gieo trồng căn lành. Bà cụ đã niệm Phật được 2 năm, cuối cùng an tường ra đi trong tiếng niệm Phật trợ niệm của cô. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen cô là người con chí hiếu, thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật đẩy lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật khi lâm chung trợ niệm cho giảng sanh Tây Phương, thật là hy hữu ít có được. Bạch y nữ nhân trong mộng cho thuốc. Pháp môn niệm Phật không luận là già, trẻ, nam, nữ, sang, hèn, giàu, nghèo, chỉ cần tin sâu Phật là đạo sư của ba cõi, cha lành của bốn loài, tin và chí tâm trì niệm thì diệt tội hằng xa, được phước vô lượng. Trần Tiên Sinh là người từ Sa Lộc dời đến Đài Trung,

mỗi lần đến ngày đó đều sắm sửa hương hoa quả phẩm đến tín nghĩa đường lễ Phật nghe pháp. Ngày 8 tháng 9 năm 1963, bà Lâm Cán Trị được mời đến thuyết giảng Phật pháp kết duyên. Hôm đó có một bà lão cùng một người con trai, trong tay bưng một khung kiến, trên mặt hai người lộ nét hương quang. Ở trước Phật, nằm dốc sát đất, rất là chí thành, cung kính, dập đầu bái lược. Bà Lâm nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ, liền bước lại gần hỏi bà lão: "Các vị tin Phật lễ bái thành khẩn như thế, không biết là nhân duyên gì?" Bà lão lập tức trả lời rằng: "Tôi đến để đáp tạ ân đức mà Phật Bồ Tát đã phò hộ." Bà Lâm liền mời bà ngồi. Thế là bà từ từ kể lại một đoạn nhân duyên tin Phật như sau: "Vào giữa tháng rồi, có một đêm tôi nằm mộng thấy răng của tôi toàn bộ rụng hết. Trời sáng thức dậy suy nghĩ, đây là một điềm báo trước không tốt lành. Tôi liền đem việc chiêm bao không tốt lành này nói với em dâu Thủy Cẩm. Cô ta dạy tôi quỳ trước Phật, nhất tâm niệm Phật, khẩn cầu Phật Tổ phò hộ cho cả nhà bình an, gặp dữ quá lành, nạn lớn biến thành nhỏ, nạn nhỏ biến thành không." Bà lão nói tới đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi có đứa con trai lớn tên Thành, làm công nhân đốt than trong vùng núi sâu ở miền Trung. Sáng hôm đó, nó đang công tác nổi lửa đốt củi thì bên tai bỗng nghe có người gọi: Thành à, về nào. Nó quay nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy ai, tại sao lại có tiếng kêu? Bèn chạy ra bên ngoài nhìn xem, cũng chẳng thấy người nào gọi nó. Nhưng khi nó vào trong nhà thì bên tai lại nghe tiếng gọi: Thành à, về nào. Lúc đó Thành cảm thấy rất kinh ngạc, liền nghĩ đến bà mẹ già hơn 70 tuổi ở nhà. Có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Lập tức đến ông chủ xin nghỉ phép, kiên quyết sửa soạn hành trang về nhà thăm. Khi Thành vai mang quần áo, mền bông rời khỏi nơi đốt than khoảng hơn 100 bước thì bỗng nhiên nghe bình một tiếng thật to. Quay đầu lại nhìn xem thử thì chính là cái gian nhà của mình ở vừa bị sập xuống. Thành lúc đó thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, mừng rỡ đã thoát khỏi tai nạn bị đè chết, trong lòng rất là an ủi. Sau đó vẫn cứ vai mang hành lý tiếp tục lên đường đi riết về nhà. Suốt đường đi toàn là đường núi, Thành phải vượt qua mấy ngọn núi, rồi còn phải đi qua một cái khe núi lớn. Cái khe núi này không có cầu mà phải dùng một loại dây thừng to, cái giỏ tre để làm dụng cụ qua lại hai bờ. Người ngồi trong cái giỏ tre, trên hai bờ đều có người kéo dây thừng qua lại cho khách. Thành cần qua khe núi này cũng không ngoại lệ, ngồi trong giỏ tre, mền bông và các thứ đồ vân vân đều để kế bên. Đang lúc được kéo đến giữa khe thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt, cả người và hành lý đều bị rớt xuống khe và bị nước cuốn đi. Do vì khe rất sâu nên nước trong khe chảy rất mạnh, người ở hai bên bờ đều đành bó tay, không có cách gì, chỉ có kêu lên tội nghiệp mà thôi. Khi Thành rơi vào trong khe bị nước cuốn đi một đoạn, cũng tự lượng không sống được, nhưng kỳ tích lại phát sanh. Thành đang quỷ đạp trong nước, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, bỗng ở trong khe phát hiện một đám cỏ nước, tức thời đưa tay nắm chặt đám cỏ nước đó, chuyển mình một cái liền đứng lại trong nước, sau đó bò dần lên trên bờ. Còn tất cả những hành lý vân vân đã bị nước cuốn trôi mất. Đơn độc một thân, rốt cuộc được bình an vô sự về đến nhà. Trên đây là câu chuyện không thể nghĩ bàn như thế, do bà lão đó kể lại. Nhờ mẹ già nhất tâm niệm Phật mà cảm ứng được người con tiêu tai thoát nạn nguy hiểm hai lần. Thank you. ngủ nghỉ được an ổn. Lưu Trọng Tuệ sống với đời Tống, quê ở Trường Hưng, Hồ Châu. Ông bị bệnh, ban đêm ngủ thường thấy ác mộng. Có người chỉ cho ông niệm Phật, ông nghe theo, chí thành niệm Phật lớn tiếng 108 câu rồi mới ngủ. Suốt đêm ấy tinh thần được an ổn. Từ đó ông niệm Phật mãi không ngớt. Ghi chú: người xưa dù việc ngủ mê như là chết phân nửa. Lời nói này thật là hay, bởi vì điên đảo mộng mị tựa như sự mê muội của sinh tử thì làm sao giấc ngủ an ổn được. Lúc sắp màn chung, nếu mong được một chút tự do thì phải dâng theo lời Đại sư Thiền Đạo dạy, mọi người trước khi sắp ngủ phải niệm Phật. Ngoài 10 việc lợi ích vừa kể trên, còn những lợi ích khác nữa, như niệm Phật sẽ có hiệu lực trừ được vọng tâm. Hễ mỗi khi tâm mình khởi vọng tưởng bất lành thì nhớ niệm Phật ngay, tức khắc trừ được vọng tưởng ấy. Những vọng tưởng tà khúc được dứt sạch thì tâm mình trở lại thanh tịnh, ngọn đèn trí huệ sáng lên, khiến cho sự thấy biết của mình không còn bị mê lầm sai xuyển, khỏi phải đắm vào những tội lỗi nữa. Kế đó là khi hột giống niệm Phật của mình được mùi mẫn, chẳng những phần mình được siêu hóa về tịnh độ, lại còn được cứu vớt tổ tiên cha mẹ bảy đời, thoát khỏi cảnh đọa lạc hồng trần, được giảng sanh cực lạc như mình vậy. Bởi niệm Phật có công đức phước lợi vô lượng vô biên như thế, nên trong kinh có nói: sanh tử hải trung, niệm Phật đệ nhất. Trong biển sanh tử chỉ có pháp niệm Phật là trên hết. Lại trong kinh còn nói: dư môn học đạo như nghị tử đăng ưa cao sơn, niệm Phật giảng sanh như phong phàm du thuận thủy. Hành trì các pháp môn tu khác y như con kiến bò từ chân núi lên đến chót, còn tu pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh về cực lạc, chẳng khác nào thuyền đi nước xuôi, buồm gặp gió thuận, tất sẽ đi mau đến nơi đến chốn. Vào triều nhà Đường, có một Phật tử tên Trần Phong Chữ. Ông rất thành kính phụng sự Tam Bảo, tu hành rất tinh tấn. Một hôm không hề bệnh hoạn gì, bỗng nhiên bị bạo tử, xuống Minh Phủ yết kiến Diêm Vương. Diêm Vương tiếp đãi rất sùng hậu. Ngài phán rằng: căn cứ trong bộ sổ ghi tội phước thì trẫm thấy khanh có một việc công đức rất lớn, là khuyên một người cao niên niệm Phật. Người ấy đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, khanh nương nhờ công đức ấy cũng chắc chắn được giảng sanh, nên trẫm mới mời khanh đến đây để được gặp nhau lần cuối cùng, và cũng có vài lời tán thán công đức vĩ đại ấy, vì khanh đã làm cho một người sẽ thành Phật, độ vô số lượng hằng xa chúng sanh. Phong Chữ sau khi nghe Diêm Vương ân cần tán dương công đức mình, anh nói một cách quả quyết rằng: kính tâu Diêm Vương, con chân thành vạn tạ ơn ngài đã chiếu cố gọi con đến đây và có những lời dạy bảo quý hóa ấy, con vô cùng cảm kích. Nhưng tâu Diêm Chúa, trước kia con có phát hai điều thiện nguyện: một là trì tụng một vạn quyển kinh Kim Cang; hai là đi Ngũ Đài Sơn chiêm bái Đức Đại Bi Quán Âm Đại Sĩ. Vì vậy nên con chưa muốn giảng sanh cực lạc trong lúc này. Khanh phát hai điều thiện nguyện ấy thì rất quý hóa, nhưng khanh nên biết Với hai thiện nguyện ấy, hoàn toàn Cao Bằng sớm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì được về cõi nước của Đức A-di-đà, chẳng những khỏi hẳn tất cả khổ thống trong sanh tử, mà sự tu hành đủ thắng duyên hơn ở cõi ta bà đến vạn ức lần. Hơn nữa, được diện kiến Đức Giáo Chủ cõi Cực Lạc và hai đại thánh Quán Âm, Đại Thế Chí luôn hầu bên cạnh. Lúc bấy giờ, khanh chẳng những được ý kiến lễ bái Phật A-di-đà, mà lại được lễ bái Quán Âm, Đại Thế Chí, lại được làm bạn với chư thượng thiện nhân ở Lạc Bang. Nếu khanh ở lại cõi này đi chiêm bái, chẳng qua chỉ là thánh tích của Quán Âm đại sĩ mà thôi. Những lời trên vừa tỏ bài và khuyến tấn đối với khanh đều là y theo thánh giáo, chứ không phải từ nơi ý kiến riêng của trẫm. Mong khanh nên nghĩ kỹ. Diêm Vương đã căn lời quyến dụ như vậy mà ông cũng không dâng theo, nên ngài cũng tùy thuận mà bảo nguồn tốt vẫn trở về dương thế. Vua Diêm Vương khuyên bà lão tuổi đã 70 niệm Phật. Ở tại xã Châu Lâm, huyện Kim Đàn, xứ Trân Giang, bà này chết xuống âm phủ, nhưng chưa hết số phải trở về lại nhân gian. Trước khi bái biệt Diêm Vương để trở về chỗ cũ, Diêm Vương khuyên bà lão: Bà đã cao niên rồi, khi trở về dương thế lo tu phước đức sẽ được sanh đến cảnh giới an vui. Ngài lại hỏi: Bà tụng kinh được không? Bà đáp: Thưa đại vương, con không biết chữ nên tụng không được. Diêm Vương bảo: Không sao, bà tụng kinh không được, chỉ thành tâm niệm Phật A Di Đà cho nhiều, đến kỳ mãn số sẽ về Tây Phương Cực Lạc, không còn trở lại chốn này. Sau khi bà lão sống lại, bà thường nói với những người quen biết rằng: Tôi từ nào vô phước, không ai chỉ dạy tu hành tụng kinh niệm Phật. Hôm nay nhân chết xuống âm phủ, vua Diêm Vương dạy tôi niệm Phật, do đó tôi biết đạo Phật không gì hơn. Đức Diêm Vương mà còn khuyên tôi niệm Phật thì đâu nghi ngờ gì nữa. Từ nay tôi nguyện gác bỏ tất cả mọi việc, đói no không quản đến. Con cháu nó có thương cho bữa đói bữa no gì cũng được. Bà từ đấy chuyên tâm niệm Phật, lại sống đến 120 tuổi mới mãn phần. Khi bà sắp qua đời không bệnh khổ gì lắm, chỉ mệt không đi đứng được nhiều như ngày thường, rồi bà niệm Phật an tường mà giảng sanh. Đào Hoành Phong ở huyện Kim Lăng có vợ là Tống Thị, bà thờ Quán Âm Bồ Tát rất thành kính, hàng ngày đều trì tụng kinh chú rất chí thành. Vào năm 81 tuổi, Hoành Phong bị bệnh nặng, nên ông nói với bà vợ rằng: Tôi nhớ trước kia có một thầy tướng số cho biết tuổi thọ của tôi ngang chừng đây, hôm nay bệnh tôi trầm trọng thập tử nhất sinh như vậy thì lời ấy chắc đúng. Bà vừa nghe xong thì hai dòng lệ tuôn trào khóc đứt nở. Đêm ấy bà đến trước thánh tượng đại sĩ dâng hương lễ bái cúng dường cầu đạo, nguyện bớt tuổi thọ của mình để chồng được sống thêm. Sau đó lại cắt thịt cánh tay chân làm thuốc để dâng cho chồng. Ông dùng thuốc ấy, qua ngày sau thì bệnh hoàn toàn thuyên giảm. Bà vô cùng cảm động đức từ bi của Bồ Tát Minh Gia, nên từ đó bà phát nguyện trì trai và sự tu hành ngày càng chí thành. Ông sống thêm 12 năm thì tạ thế. Sau khi ông qua đời, trong tất cả các thời niệm Phật tụng kinh, bà luôn cảm thấy như có thần minh tả hữu. Sớm mai thức dậy, dù bận rộn thế nào, bà cũng đều trì 108 biến chú, không hề biến nhát. Đến năm 70 tuổi, gặp nhầm lúc tại Giang Nam, bệnh dịch lan tràn, bà cũng bị nhiễm bệnh rất nguy kịch. Trong lúc bệnh nặng đang hôn mê, thì bà mộng thấy mình đi từ nhà ra cửa, gặp một người áo mão chỉnh tề, bảo rằng: "Trong thời gian này, ngươi không nên ở nơi đây, ta sẽ chắc đến đại sĩ cầu ngài cứu hộ." Dứt lời thì người ấy dẫn bà đến một cung điện nguy nga. Khi mới đến, bà không thấy Bồ Tát, chỉ thấy có hai vị phục sức áo mão như thời xưa ngồi ở trên. Bà phủ phục trước bàn án hơn một giờ thì vị ngồi phía tả nói: "Người đàn bà này trong thời gian này không nên ở nơi ấy." Vị phía hữu gật đầu, lập tức bảo người dẫn bà ra. Người dẫn đường nói: "Bà đã khỏi bệnh rồi, tôi xin đưa bà trở lại dương thế." Khi bà vào cửa thì bị té, liền giật mình tỉnh lại, toàn thân toát mồ hôi như tắm, bệnh liền lành. Đến năm 80 tuổi, bà bị bệnh đau xương cổ, sức già yếu, suốt ngày cúi đầu xuống đất thì vô cùng đau nhức. Bà thường nói với mọi người: "Xương cổ tôi thế này, theo thế tục thì triệu chứng này là tôi sắp chết rồi." Và một đêm, bà nhìn thấy có một bà già dắt một đồng tử bước vào nhà và mang theo một chén nước trà, trao cho bà rồi nói rằng: "Tôi dâng lệnh Quán Âm Bồ Tát đến đây để chữa cho xương cổ của bà được thẳng. Bà chỉ cần uống chén nước trà này sẽ lành." Bà kính cẩn nhận chén nước trà. Khi nhìn vào trong ấy thì thấy có những lá xanh nho nhỏ nổi lên giống như lá quắc hương. Khi bà uống thì cảm nhận được mùi thơm, vị ngon ngọt. Uống xong chén trà thì không còn cảm thấy đau nhức nữa. Khi dùng gương soi thì thấy xương cổ đã ngay. Lúc ấy bà giật mình tỉnh giấc thì thấy quả nhiên xương cổ đã thẳng lại, chứng đau cổ cũng hết hẳn. Bà sống đến 85 tuổi. Đến giờ phút cuối cùng thì thân không bệnh khổ, bà gọi đứa con là Tầm Sơn đến dạy bảo: "Hôm nay mẹ về Tây Phương, còn ở lại đối với Tam Bảo phải có tâm thâm tín, xa lìa các điều ác, cố gắng tu tập pháp lành, hàng ngày theo gương của mẹ nên tinh tấn trì chú niệm Phật." Dứt lời thì bà an nhiên niệm Phật mà giảng sanh. Lúc ấy hương thơm bay khắp nhà. Tầm Sơn dâng theo lời mẹ, hàng ngày chiêm bái cúng dường đại sĩ và trì chú niệm Phật không hề giải đại. Triều nhà Thanh vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 33, lúc tháng Giêng, có một người họ Lý ở xã An Đông, huyện An Tước, bỗng nhiên mắc bệnh điên, luôn nói mê sảng. Tất cả việc mình làm lúc bình sanh đều nói ra, có khi tự mình nói, có khi thần nhân nói. Trên giữa không trung, người ta nghe có tiếng nói rất rõ. Mọi người hỏi thì Lý đáp: "Đó là người xem sổ bộ án." Trong sổ bộ ấy thuộc lại một việc là con gái họ Dương được gả cho một người, nhưng vì thấy hai vợ chồng bất hòa nên họ Lý xúi dục ly dị để giới thiệu gả cho người ở Tây Hoa. Người con gái họ Dương nghe tin ấy liền bỏ nhà trốn đi, nhưng sợ người hàng xóm biết nên cô cải trang xen lẫn trong nam tử, đi lang thang không nơi nương tựa. Phần thì buồn rầu lo sợ không yên nên sanh bệnh, trải qua 9 ngày thì lìa đời. Đọc sổ bộ án xong thì nghe có tiếng người hỏi: "Họ Lý, có việc là gì đáng ghi không?" Tiếng ở không trung đáp lại: "Ngày ấy tháng ấy năm ấy, nó có tu bổ điện thờ Đức Quán Âm Đại Sĩ." lại nghe tiếng Minh Quang nói: "Tội nhân này đáng lẽ bị trời tru lục, nhưng do chút phước lành ấy nên cho nó hồi dương, và bảo phải đem việc Minh Phủ tuyên truyền cho người thế gian biết." Sau khi họ Lý tỉnh lại thì đi khắp mọi nơi kể lại rằng: "Dưới Minh Phủ không giống dương gian, mọi việc có không được thẩm xét rõ ràng, không sai một mảy may, nên người đã tạo tội không cách gì lẩn trốn." Rồi cực lực tuyên truyền khắp trong thế nhân, khuyên người cố gắng bỏ giữ làm lành, dù chỉ là một ác niệm cũng không nên móng khởi, vì chư thần mỗi mỗi đều thấy rõ và ghi chép lại. Từ đây họ Lý hoàn toàn tỉnh ngộ, quầy đầu phát tâm tín kính Tam Bảo, ăn chay, siêng năng lễ sám, tụng kinh, niệm Phật, cho đến lúc tuổi già vẫn khỏe mạnh. Đến ngày cuối đời không bệnh khổ, an nhiên niệm Phật mà giảng sanh. Châu Thị. Nhà Lan thanh vắng, dầu cúc lơ thơ, trời thu phân, cảnh vật tiêu sơ, người liên nữ bền lòng tín nguyện. Đó là gia cảnh của Châu Thị, và bà đang theo thời khóa thành tâm niệm Phật. Từ trẻ bà đã biết thờ kính Quán Thế Âm Đại Sĩ, tin sâu nhân quả, từ hòa hiếu thuận và ưa thích điều lành. Đến 68 tuổi, Châu Thị mới được nghe biết sự lợi ích của pháp môn tịnh độ, liền trường trai niệm Phật ra tiếng một muôn câu, ngoài số ấy đều tùy thời tùy cảnh niệm thầm. Công phu hành trì như thế đã trải hơn 10 năm. Mấy năm sau cùng, vì tránh sự phiền nhiễu, Châu Thị thường tĩnh tọa nơi gian nhà riêng, sự tu trì càng thêm mật thiết. Có đôi lúc bà ngồi yên nhắm mắt hướng về tây, luôn 2-3 ngày không ăn uống, nơi cổ tay mạch không còn nhảy, duy có nét mặt sáng tươi, toàn thân nóng ấm. Sau khi ấy, người nhà hỏi về tình trạng lúc đương thời, bà đáp: "Ta thấy mình ngồi niệm Phật trên tòa sen to đẹp, quên hẳn thời khắc, lòng rất sáng nhẹ an vui." Đến năm 1931, vào khoảng tháng 6, Châu Thị bỗng cảm bệnh. Đứa con trai suốt lãnh người nhà luôn khuyên trợ niệm. Vài hôm trước khi mãn phần, bà nói với gia thuộc rằng: "Ta còn lưu trụ 2 ngày nữa, các con nên tạm nghỉ ngơi. Hãy chuẩn bị nấu nước thơm cho ta tắm gội, và y phục giày dép đều phải đổi thứ mới sạch." 2 hôm sau, vào giờ Tỵ, bà ngồi ngay thẳng hướng về tây, nhắm mắt không nói năng chi cả. Con trai thấy thế lại gọi người nhà vây quanh đồng cao tiếng niệm Phật. Độ vài mươi phút kế đó, Châu Thị ngồi yên ổn mà tắt hơi, gương mặt lộ nét tươi vui hòa nhã. Hơn 2 giờ sau, đánh đầu của bà hãy còn nóng. Có điều đáng kỳ diệu là đang lúc làm lễ nhập liệm, đứa cháu nội gái của bà vì quá thương khóc nên ngã xuống hôn mê. Mẹ đứa bé này, tức là dâu của Châu Thị, cũng đã niệm Phật giảng sanh từ mấy năm về trước. Khi được người nhà giật tỉnh dậy, bé gái nói: "Con thấy từ phương Tây phóng tới ánh sáng to rộng rực rỡ, Đức Quán Thế Âm thân tướng nghiêm đẹp, tay cầm cành dương liễu, theo sau có vô số Bồ Tát nương giữa hư không bay đến. Trong giây phút, mẹ cùng bà nội thân tướng cao lớn tươi tốt hơn lúc bình thường, theo sau chư Bồ Tát bay về phương Tây. Ngoài ra lại còn có vô số hoa lạ, tràn phan bảo cái hiện giữa hư không. Tất cả cảnh vật đều trang nghiêm rực rỡ khác thường. Trong thế cảnh ấy, lòng con chợt an vui, quên hẳn sự xót xa thương khóc. Bây giờ con không còn lo buồn nữa, vì biết rõ mẹ và bà nội đã về cảnh Phật." triều nhà Thanh có bà lão họ Ghê, pháp danh là Hiếu Chân, là người ăn chay niệm Phật đã nhiều năm. Nhà của bà nghèo chật hẹp nên không có nơi thờ Phật, nhưng ở một nhà trong thôn có thờ thánh tượng Quán Âm, nên mai chiều bà đều đến nơi ấy xin cho được đảnh lễ Bồ Tát và chí thành xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát. Thời gian sau, bà thường mộng thấy thánh tượng Bồ Tát mà mình chiêm bái lễ tụng hàng ngày. Đến lúc già, bà bị bệnh nhẹ, rồi gọi đứa con trai đến nói rằng: mẹ thấy Bồ Tát đến gọi mẹ bảo đi, vậy là thời điểm giảng sanh của mẹ đã đến. Con ở lại mạnh khỏe, cố gắng làm lành, siêng năng tu hành, chí thành niệm Phật. Đứa con thưa: thưa mẹ, nếu Bồ Tát đã giáng lâm, con xin đi chợ mua ít trái cây để cúng dường ngài và mẹ. Bà liền nói: con có ý ấy cũng tốt, nhưng mẹ sợ là không kịp. Đứa con nói xong liền vội vã chạy đi mua trái cây, nhưng khi về đến nơi thì bà đã giảng sanh trong tư thế ngồi kiết già. Ni sư Linh Tông ở Tư Châu. Ni sư Linh Tông họ Mãn, người làm Kim, xứ Cao Hồ. Thuở nhỏ, cô có lòng tin trong sạch nên được xóm làng khen ngợi. Gặp thời loạn lạc, gia đình ly tán nên cô bị giặc bắt, nhưng vẫn chí thành tha thiết niệm Phật, Pháp, Tăng và tụng phẩm phổ môn. Một hôm, cô nhổ hết lông mày, dối nói là bị bệnh hủi và khẩn khoản xin được thả về. Men theo con đường đi về phía nam để đến Ký Châu, cô lại bị bọn giặc đuổi theo. Lập tức cô leo lên cây, chí thành niệm Phật. Bọn giặc chỉ ngó phía trước mà không nhìn lên trên, lục lạo tìm kiếm một hồi không được, chúng đành bỏ đi. Cô trèo xuống và đi tiếp, không dám xin ăn mà vẫn không hề thấy đói. Chiều tối thì đến sông Mạnh Tân, nhưng không có thuyền để qua sông. Cô lo sợ thấp thỏm nên khẩn thiết chí thành niệm Phật. Trong chốc lát, bỗng cô nhìn thấy có một con nai trắng không biết từ đâu xuất hiện, chậm rãi bơi đến bờ sông. Nhìn thấy nai hiền bơi đến chỗ mình, cô mừng rỡ leo lên lưng nó và cúi đầu mọp sát lưng nai, thì nai liền chở qua sông. Đến bờ bên kia, cô leo xuống thì toàn thân không hề bị ướt và trở về nhà an ổn vô sự. Ngày đó, cô xuất gia học đạo, nghiên cứu Phật Pháp, tinh tiến tu hành, thông suốt giáo nghĩa và lĩnh hội được yếu chỉ. Nghe tin này, Hiếu Vũ Đế đời Tấn sai người mang thư đến hỏi thăm. Về sau, nhân dân trong nước bị bệnh dịch, nhiều người đói khát khốn khổ. Ni sư dốc hết tiền của để ban phát cho tất cả những người đến xin, không ngại xa xôi gian khó. Hãy ai đến xin, ni sư đều cung cấp đầy đủ theo nhu cầu của họ. Số người đến nương nhờ ngày càng đông, làm cho ni sư phải chịu đói vất vả hên hai tiêu tụy. Năm 75 tuổi, và một sáng nọ, ni sư gọi các đệ tử vào và kể lại giấc mộng hồi hôm. Ni sư nói: tối qua thầy mộng thấy một ngọn núi lớn tên là Tu Di, cao lớn sừng sững chọc trời, được trang trí bằng nhiều vật báo, chiếu sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Lại có tiếng trống pháp vang rền, khói hương phản phất, có tiếng nói văng vẳng bên tai khiến thầy ngạc nhiên thức dậy. Ngay lúc đó, trong người thầy bỗng cảm thấy khác thường, tuy không đau đớn mà như bị hơi choáng váng mặt mày một chút. Nghe vậy, sư cô Đạo Tân nói: đó chính là cõi cực lạc. Trò chuyện chưa xong, ni sư bỗng nhiên an tường giảng sanh. nhờ trì kinh Kim Cang giải được oán kết cho cha. Sử Giang Lăng có nàng họ Lý, con ông Lý Ngưng Tôn. Mới lên 8 tuổi, mẹ đã lìa trần. Nhờ thân phụ giáo dưỡng nghiêm minh nên nàng luôn ôn hòa nhu nhuận. Tuổi còn nhỏ, 13 tuổi mà đã biết hiếu thảo với cha, biết kính trên nhường dưới, ai ai cũng hết lời khen ngợi. Một đêm nọ, nàng bỗng nằm mộng thấy một vị phạm tăng nói với nàng rằng: "Con có căn lành, sao chẳng ra công mà tụng kinh Kim Cang? Phàm người trong đời nếu mỗi ngày trì tụng được một quyển kinh Kim Cang, lúc ở dương gian đã không bệnh hoạn, lại thêm tuổi sống lâu, đến lúc lâm chung được sanh về cõi an lành. Còn nếu thể hội được lý thật tướng bát nhã thì sẽ chứng đắc niết bàn. Hay với tụng kinh ấy mà chưa rõ biết ý nghĩa đi nữa thì cũng có thể thoát tai ách, đến lúc mạng chung được hưởng thiện báo." Từ đó nàng càng đem lòng tín ngưỡng Phật pháp, mỗi đêm đều tụng 3 quyển kinh Kim Cang, chẳng khi nào sao lãng. Đến năm 24 tuổi, nàng đã tỏ lẽ chân thường, chán duyên trần thế nên chẳng để ý đến mọi điều gia thất. Một bữa nọ, đột nhiên bị cảm thương hàn mà ngưng thở, hồn lạc cõi u minh. Diêm Vương thấy nàng thì phán rằng: "Vì ngươi bình sanh có công đức bát nhã nên ta tha về, còn phụ thân ngươi ở dương thế thường tạo ác nghiệp nên phải giảm thọ hết 2 kỷ, tức 24 năm. Vì cha ngươi ưa bắt cá sống giết làm gỏi nên đã có hơn 7.000 tuổi tộc đến đây kêu oan đòi mạng. Vậy ngươi về hỏi lại thân phụ ngươi coi, có phải mỗi đêm đều nằm chiêm bao thấy sa vào lưới, còn ban ngày ưa bị nhức đầu? Đó là sự oan báo bắt cá làm gỏi." Người nhà đang sắm sửa tẩn liệm thì nàng đột nhiên tỉnh lại. Ít ngày nàng bình phục, khi ấy nàng mới thuật lại chuyện cho cha rõ. Ông Lý Ngương Tôn nghe con nói đúng sự thật thì thất kinh, lật đật sắm đồ trai lễ, đến chùa Thiên Minh thỉnh 100 vị tăng lập đàn cầu siêu cho những chúng sanh thủy tộc đã bị ông giết hại. Từ ấy ông dứt hẳn rượu thịt và còn tự chép 49 quyển kinh Kim Cang để cúng dường cho người trì tụng. Một đêm ông nằm mộng thấy rất nhiều thanh y đồng tử vui mừng đến bái tạ ông rằng: "Chúng tôi chịu hàm quan đã lâu, đã cũng nhờ công đức chép kinh Kim Cang của ông mà được lìa đường khổ thú, sanh về cõi trời. Chính ông cũng giải kết được quan vong mà hưởng thọ lâu dài." Tỉnh dậy, ông Lý tự quyết không đổi dời tín tâm, cứ chăm lòng niệm Phật và tụng kinh Kim Cang, sớm hôm công phu không sao lãng. Đến 120 tuổi chẳng bệnh tật chi. Vào ngày rằm tháng giêng, ông tắm gội sạch sẽ xong ngồi niệm Phật mà tịch. Còn Lý Thị, sau khi cha giảng sanh, nàng cất một cái am tại triền núi Tung Sơn, sớm khuya tụng niệm, dưa muối trai lòng, chỉ quán xong tu cho thấu đáo lẽ chân thường và cầu được quả vô di tịch diệt niết bàn. Đến năm 80 tuổi, Lý Thị ngồi kiết già niệm Phật mà giảng sanh. Lý Bỉnh. Cư sĩ Lý Bỉnh thời nhà Tống làm trung quan ở Thiệu Hưng, quản lý viện ngự dược. Lúc đầu ông học thiền với ngài Tịnh Từ Quy, có chút tỉnh ngộ. Khi tuổi già, tình cờ ông đọc được bộ Long Thư Tịnh Độ Văn, từ đó phát tâm mỗi ngày niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Ông cùng các vị như Trường Nguyên, Mỹ Điện Trường, Lâm Sư Văn, vân vân, khoảng vài chục người lập hội tu tịnh độ tại chùa truyền pháp. Bỗng một hôm ông bệnh, nằm mộng thấy Đức Phật A Di Đà đem dòng hào quang màu vàng rồng đội lên đầu ông. 7 ngày sau ông lại thấy hoa vàng khắp phòng. Rồi ông dặn dò từ bên người thân và ngồi ngay thẳng kiết ấn mà qua đời. quận thú tiền tượng tổ. Tiền tượng tổ, người thời nhà Tống, lúc trấn giữ ở Kim Lăng, lấy việc tu tịnh độ làm tâm niệm. Ở quê nhà, ông từng xây dựng 10 nơi tiếp đãi khách, đều đặt tên Tịnh Độ Cực Lạc, đồng thời xây liêu phòng chỉ am cao tăng để mời các vị tăng đến đàm đạo. Từ khi bãi chức Tả Thừa Tướng trở về, ông siêng năng tu tịnh nghiệp. Đến tháng 2 niên hiệu Gia Định thứ 4, ông bị bệnh nhẹ, có viết bài kệ: hoa sen thơm từ cõi Phật đến, trên đất lưu ly màu trong suốt, tâm ta thanh tịnh hơn như thế, hôm nay xa thấy hoa sen nở. 3 ngày sau, có vị tăng đến thăm bệnh. Ông nói: tôi không tham sống, không sợ chết, không sinh lên trời, không sinh làm người, chỉ cầu sinh về tịnh độ. Nói xong, ông ngồi kiết già mà qua đời. Sau đó, có người nằm mộng nghe trên không trung có tiếng nói rằng: Tiền Thừa Tướng đã giảng sanh Tây Phương, trong hoa sen với danh hiệu là Bồ Tát Từ Tế. Trịnh Mục Khanh. Trịnh Mục Khanh, người ở Dinh Dương, cả nhà đều tu niệm Phật. Quản niên hiệu Khai Nguyên thời nhà Đường, ông bị bệnh nặng, có người khuyên nên ăn cá thịt cho mau khỏe, nhưng ông kiên quyết từ chối. Biết mình không sống nữa, ông đốt hương cầu giáng sinh, thì bỗng có hương thơm lạ xông lên ngào ngạt. Ông an nhiên qua đời. Cậu ông là Thượng Thư Tô Đỉnh nằm mộng thấy trong ao báo có hoa sen nở và thấy Trịnh Mục Khanh ngồi trên đó. Đời Tống, Phạm Nghiễm. Ông là người cư ngụ tại Nhân Hòa, không màng đến việc thế gian. Con của ông không gánh vác nổi chuyện gia đình, nhưng ông vẫn không quan tâm đến mà chỉ nói: từ nay ta chỉ là khách trong gia đình này mà thôi. Hàng ngày ông tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật A Di Đà không chút sao lãng. Bỗng một hôm, ông nằm mộng thấy Bồ Tát Phổ Hiền cởi da trắng sáu ngà, phóng ánh sáng màu vàng đến và bảo ông rằng: sáng mai vào giờ Mão, ông xem hạng chung. Sáng hôm sau, Phật và Bồ Tát đến rước, ông ngồi ngay thẳng chắp tay qua đời. Người xưa chân thật phát nguyện cầu sanh Tây Phương khẩn thiết, nên việc gì cũng có thể buông bỏ, buông một cách trụi lũi. Thàn ôi, người đời nay ham thích ôm đồm, thích quản lý, thích khống chế kẻ khác, đến đổi khả năng gánh vác gia nghiệp của con cháu khéo giỏi hơn mình nữa, vậy mà cũng chưa chịu giao phó, thật đáng xót thương. Đời Tống, Kế Công. Ông là một thợ rèn ở Đào Nguyên thuộc Tứ Binh. Năm 70 tuổi thì hai mắt ông bị mù. Bấy giờ trong làng có ông học dụ Quỷ Định Quốc Ấn, thấy những bản niệm Phật đồ để khuyên người niệm Phật. Lúc đầu Kế Công nhận được một bản, ông niệm 360.000 câu. Khi niệm đến tấm thứ tư thì hai mắt sáng tỏ trở lại. Từ đó niềm tin của ông vào công đức của câu Phật hiệu vô cùng kiên định. Ông niệm suốt 3 năm được 17 bản. Một hôm ông đang niệm Phật thì đột ngột qua đời. Trải qua nửa ngày, ông sống lại và nói: Đức Phật dạy chia sáu bản cho Học Dụ Quý Định Quốc là người đầu tiên khuyến đạo, một tấm biếu cho ông Lý Nhị là người in ấn. Ông dặn con trai mình đến cảm ơn họ. Nói xong, ông tắm rửa thay y phục, xoay mặt về hướng Tây mà qua đời. Liên Hoa Thái Công. Ông sống vào đời Minh, người đất Việt. Suốt đời sống chân chất mộc mạc, ngày đêm kiên trì niệm Phật hiệu không ngừng. Sau khi ông mất, trên nắp quan tài bỗng hóa sinh một cành hoa sen. Thân quyến cùng dân làng đều hết sức kinh ngạc xưng tán, do đó biết chắc rằng ông đã được giảng sinh. Vào đời Tống, sư Tư Chiếu hằng ngày tụng kinh Pháp Hoa, kiên trì danh hiệu Phật. Một hôm bảo đệ tử: Hồi đêm thầy thấy Phật Bồ Tát cùng đến tiếp dẫn. Có một vị đệ tử hỏi: Thưa thầy, sợ là ma thử thì làm sao? Ngài bèn đáp: Sau này hãy nhìn vào ngực ta để xét nghiệm. Sau khi thiêu hóa, trên ngực sư có nét nhằn đỏ tươi như hoa sen. Vào đời Thanh, con gái nhà họ Dương là người xứ Thường Thục, chuyên trì chú Bạch Y và niệm thánh hiệu Quán Âm. Cô ta mắc bệnh lao. Hôm nọ cô thưa với mẹ: Đáng lẽ ra giữa tháng 8 con sẽ qua đời. Do con bệnh khổ cầu Bồ Tát, Ngài đã hứa đến đón con trước một tháng. Bà mẹ không tin. Đến rằm tháng 7 là tới kỳ hạn, cô bảo Bồ Tát đến rồi. Bà mẹ nghi là yêu quái, dùng dao dọa. Cô đoạt dao bảo: Ôi chao, Bồ Tát đấy mà, hãy mau lễ bái để khỏi bị mắc tội. Bà mẹ lễ xuống, vừa đứng lên thì con gái đã qua đời. Chủ nhân vẽ hình lễ bái. Đời nhà Thanh vào niên hiệu Thuận Trị năm thứ nhất, dùng An Quy, quyền Thanh Dương, nhà Ngô Lục Phòng, có người giúp tên là Ngô Mao. Ngô Mao nguyên là đứa ở cùng họ Ngô với người chủ, nên được mọi người xung quanh gọi là ông Tiểu Ngô. Bình thời Tiểu Ngô giữ năm giới, ăn chay trường, niệm Phật làm lành và rất trung thành với chủ. Lúc làm công việc, miệng cũng lâm râm niệm Phật không dứt. Khi binh của Tả Lương Ngọc qua sông Trường Giang đến Thanh Dương, cả nhà Ngô Lục Phòng đều bỏ trốn đi lánh nạn, chỉ để một mình Tiểu Ngô ở lại thay chủ giữ nhà. Binh giặc đến nơi, cướp bóc lục soát, bắt Tiểu Ngô ra hỏi, rồi đâm mấy nhát thương. Tiểu Ngô lăn ra chết. Lúc giặc kéo đi hết, chủ nhà trở về, thấy Tiểu Ngô bị đâm chết, cho mời người anh lại để làm bằng chứng. Khi người anh đến, Ngô Mao bỗng chợt tỉnh lại, nói với anh rằng: Em vì ác nghiệp đời trước, đáng lẽ phải chuyển kiếp làm heo 7 lần, nhưng nhờ đời này biết trai giới niệm Phật, nên chỉ chịu 7 thương để trả xong 7 kiếp làm heo. Hiện thời Phật A Di Đà đang đứng chờ ở giữa hư không để tiếp dẫn em về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nói xong, chắp tay nhắm mắt mà giảng sanh. Về sau người chủ là Ngô Lục Phòng có lần hốt như nhìn thấy Ngô Mao trên đường thẳng đến. Phía trước sau đều có cờ sĩ trang nghiêm che rợp. Ngô Mao đến trước Ngô Lục Phòng thi lễ rồi nói rằng: Tôi là Ngô Mao, nhưng có việc phải đến cõi trời, tình cờ đi ngang qua đây. Nói xong thì biến mất. Ngô Lục Phòng liền cho người vẽ lại hình tượng Ngô Mao, mỗi ngày đều cung kính lễ bái. Lời bàn: Chịu 7 nhát dao đâm, thay đổi được 7 kiếp làm thân lợn, đó gọi là nghiệp báo nặng mà thọ báo nhẹ, dứt được tội đời trước. Nhờ công đức niệm Phật mà được giảng sinh, Đó gọi là chuyển đổi thân phàm phu nhập vào dòng thánh, do nền tảng tu tập chân chánh mà được hưởng quả siêu việt. Cứ theo việc của Ngô Mao, kẻ không biết cho là tu hành mang họa, nhưng chỉ chịu 7 vết thương, trả xong 7 kiếp làm heo, để rồi được sanh về cực lạc. Nếu so lại thì việc tu hành đâu phải luống uổng, và công đức niệm Phật chính thật không thể nghĩ bàn. Nhưng tu hành không phải mỗi người đều bị chuyển báo. Nếu kẻ có căn lành từ kiếp trước thì càng tu càng được an vui. Hành giả đừng in trí theo một phương diện trên mà sanh lòng e ngại. Thang Xính ở sông Lật Thủy. Khi còn là thư sinh thì sống trong gia đình rất nghèo nàn, thiếu trước hụt sau. Nhưng đối với mẫu thân thì chí hiếu không ai sánh bằng. Một ngày nọ, ông bị bệnh chết. Sau đó thấy vài quỷ tốt đến bắt ông đi. Trên đường đi bỗng gặp Quán Âm đại sĩ. Ông vui mừng khôn xiết, bèn chạy đến bạch với đại sĩ, trình bày hoàn cảnh mẹ già đơn kiết, không ai phụng dưỡng, và tỏ bày việc mong muốn được sống lại để làm tròn bổn phận hiếu đạo. Đại sĩ bèn nói với hai quỷ tốt: người này là một người con chí hiếu, các ngươi không được tự do bắt. Hơn nữa trước đây người này có một lần đi thuyền đến Du Cao, thì trên thuyền có một thiếu nữ tuyệt đẹp, nhưng tâm tính thích gần đàn ông nên ra vẻ cười cợt và cố tâm lại gần quyến rũ người này trên thuyền. Nhưng người này đã nghiêm sắc mặt quở trách. Các ngươi phải biết, chỉ một việc ấy thôi đã là một tiền trình để đạt được những điều lớn, nên mau mau hoàn hồn người này về dương thế. Quỷ tốt bèn thưa: kính bạch đại sĩ, y ta chết đã nhiều ngày, tử thi đã phân rã, bây giờ mà hồi dương thì làm sao được nữa. Đại sĩ lập tức bảo thiện tài đồng tử đi đến Tây Thiên lấy Bùn Môn Ni đem về. Nhìn thấy vậy, hai quỷ tốt nói với ông rằng: vì Bồ Tát thấy ông gặp sắc mà không động tâm, nên ngài đến đây để cứu độ ông. Vậy ông nên từ đây phát tâm thâm tín Phật pháp, siêng làm thiện sự. Ông nên biết nhân tâm ngày nay hiểm độc quá nhiều, quỷ thần dò xét rất nghiêm, mỗi mỗi đều ghi vào sổ bộ. Thế nhân ít có người hồi tâm hướng thiện, ai ai cũng đều chạy theo phú quý công danh. Nhưng ông phải biết, con người mới sinh ra mọi việc đều đã sẵn định số. Những sổ bộ ghi chép các điều thiện ác của chư thần, nếu mau thì chỉ trong một tháng đã thọ báo, khỏi cần đợi đến kiếp sau mới có báo ứng. Khi thiện tài đồng tử đi đến Tây Thiên đem Bùn Mâu Ni về, màu sắc bùn ấy như màu gỗ chiên đàn, mùi hương thơm ngào ngạt. Bồ Tát bảo thiện tài cùng ông về nhà, thì quả nhiên tử thi đã mục rã. Lúc ấy ông nhìn thấy mẹ già bên cạnh, mắt đang đầm đìa tuôn lệ khóc than thảm thiết. Vì gia cảnh quá ư khốn đốn nên ông chết đã 7 ngày, nhưng không biết lấy gì để tẩn liệm. Thiện tài đồng tử liền đến bên cạnh tử thi, dùng Bùn Mâu Ni trét vào 3 lớp. Mùi hôi thối chẳng mấy chốc dần dần bay mất, tử thi bắt đầu có sanh khí như người sống. Thiện tài đồng tử bèn bảo ông đi từ nơi miệng mà vào. Tức thì tử thi bỗng sống lại, cử động tay chân. Mẫu thân của ông thấy xác chết đột nhiên nhúc nhích di chuyển thì kinh hồn khiếp vía, la hét như người cuồng. Láng giềng nghe tiếng kêu la thất thanh nên vội vàng chạy đến, thì thấy ông đã ngồi dậy, quỳ gối bên mẹ mà thưa: con được sống lại, xin mẹ đừng sợ. Nói xong thì thuật lại duyên cớ cầu xin Bồ Tát gia hộ cho sống lại để báo đáp thâm ân của mẹ già, và nhờ Quán Âm Bồ Tát cứu độ mà được hồi sanh. Ông còn thuật lại những lời đại sĩ dạy bảo: phải trì các giới, không tham lam, không dâm dật, không sát hại sanh mạng, không ăn mặn, không uống rượu, và bảo rằng tương lai sẽ có công danh. Ông sau khi sống lại thì dân theo lời dạy của Bồ Tát nghiêm ngặt giữ gìn các giới và thực hành các thiền sự. Về sau quả nhiên vào niên hiệu Thuận Trì nhà Thanh, năm Mậu Ngũ, ông thi đậu tiến sĩ, nhưng với sắc tài danh lợi ông xem như nước lạ, không hề quan tâm. Mẹ con vợ ở trong túp lều tranh, tùy duyên làm mướn để nuôi mẹ qua ngày. Suốt đời trường chay lễ Phật, niệm Phật rất tinh tấn chuyên cần. Đến lúc mẹ ông mãn phần thì có vị quan ở tỉnh đem chuyện hiếu hành của ông tâu lên triều đình. Nhà vua nghe xong thì hết lòng khen ngợi và hạ lệnh cho ông đến chân đình làm tri quyền. Ông không dám trái mệnh nên bất đắc dĩ phải dâng lời đi nhậm chức. Ngày thì lo việc quan, đến chiều tối thì tụng kinh lễ Phật, sống độc thân đến lúc tuổi già. Ngày cuối đời ông vẫn ở nơi huyện đường an nhiên niệm Phật mà giảng sanh. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.